Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 542, chương 12, thảo phạt tiểu đội. Gần 2 tháng bên trong, Naruto ở lấy Thánh Đô làm trung tâm bên trong khu vực. Tổng cộng chọn lựa gần 500 danh tư chất không tệ người thanh niên, nhưng lại tìm được 40 tư chất phi phàm trẻ con dưới 10 tuổi từ. Những đứa bé này phần lớn gia đình đều là bị yêu ma cùng đạo tặc làm cho cửa nát nhà tan. Trong đó còn có mười mấy nữ hài tử sẽ trở thành tốt nhất quang minh pháp sư. Ly Cổ cùng Tiết Độ vô cùng chăm chú cùng chịu khổ. Ở Naruto 2 tháng này giáo dục bên trong, thực lực của hai người bọn họ thật nhanh tăng lên. Ở cộng thêm nguyên lai binh sĩ, Thánh Đô lực lượng thủ vệ đã bách cận 1.000 người. Những người này ở đây tương lai mấy tháng phía sau cho dù là đối mặt thông thường yêu ma cũng sẽ không còn vô chiêu cái chi lực. Bất quá Naruto đến lúc đó không nóng nảy. Những người này đúng là mầm móng cái này một ngày Naruto đang ở chỉ đạo những tiểu hài tử kia nhóm tu luyện thời điểm, vệ binh gác cửa chạy tới hướng về phía Naruto nói ra. Ple tiểu thư cùng Elina tiểu thư đã trở về, đang hướng về nơi đây tới đây chứ? Ồ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Naruto ngây ra một lúc, lập tức nói rằng, sau đó cho những thứ này tiểu hài tử tử bố đưa hết tác nghiệp sau đó. Liền hướng cửa đi tới, Ple cùng Elina đi tới Naruto trước người, trực tiếp nói cho Naruto Ple đã bị cắt cử đi trước Bách Brooklyn núi đi thảo phạt giác tỉnh già. Mà lần này nàng cũng sẽ cùng cái khác ba gã đại kiếm nhất bắt đầu tổ đội. Kỳ thực Ple vốn là muốn trực tiếp phải đi, bất quá ở Elina khuyên, cuối cùng hai người hay là trước đi tới Thánh Đô. Có chút ý tứ, nếu là thảo phạt giác tỉnh già, cái kia tự nhiên ta cũng muốn đi theo. Nói không chừng với ngươi họp thành đội chiến sĩ bên trong e rằng còn có ta người quen biết a hát. Hiện tại Thánh Đô những thứ này tiểu hỗn đản nhóm đã có thể một mình tu luyện, cho nên với các ngươi cùng đi ra ngoài cũng không còn quan hệ thế nào. Naruto nghe xong, liền trực tiếp nói rằng, đang cùng Vincent cùng Kamui bên trong kể một chút sau đó. Naruto liền mang theo Ple cùng Elina ly khai thắng bại. Tuy là Ly Cổ cùng Tiết Độ tạm được theo Naruto cùng đi ra ngoài, nhưng nhìn đến Naruto bọn họ cưỡi ma lang, hai người này liền lập tức bỏ qua cái ý nghĩ này. Ma lang khí tức để hai tiểu tử này rất là đảm chiến. Cũng khó trách Ly Cổ cùng Tiết Độ bây giờ đang ở Naruto xem ra hoàn toàn còn bất nhập lưu trình độ, liền phổ thông yêu ma vẫn không thể kháng trả. Huống là thực lực tại phía xa yêu ma trên ma lang. Ở Naruto, Ple của Elina đi tới địa điểm hội hợp thời điểm cũng đã chậm rồi. Ở đi tới Bách Brooklyn núi phía bắc trấn nhỏ bên trên, Ple căn cứ người đại lý chỉ dẫn đi tới trong trấn nhỏ một gian phòng nhỏ trước. Mà trong phòng có ba cổ như có như không yêu khí. Xem ra ba người này đều đã đem chính mình yêu khí áp chế đến cực hạn. Làm sao, còn dẫn theo hai người tới, cũng đều che mặt, chẳng lẽ là có cái gì người không nhận ra sao? Còn là nói, bọn họ là người cho hết thời gian công cụ đâu. Ở cửa phòng bị mở ra sau đó, bên tay phải một cái trải qua tai tóc ngắn đại kiếm cũng là đột nhiên có chút trêu chọc nói rằng. Xem ra nàng phải là O22 Helen, nghe được Helen lời nói. Elina trực tiếp một kiếm bổ tới, mà Helen trực tiếp ngăn trở Elina công kích, còn rất lợi hại, ngươi là người nào? Helen chặn Elina công kích, hơn nữa còn có tâm tình trêu đùa, mà một bên bên trái một đầu tóc ngắn chiến sĩ cũng là đem vật cầm trong tay đại kiếm nhắm ngay. Ple nói ra, chỉ một mình ngươi đến trễ, hơn nữa thái độ còn rất chảnh nha. Chúng ta nhưng là bị vấp ở thời gian 5 ngày không cách nào hành động. Tâm tình bây giờ rất thuộc khó chịu a. Xem ra đây chính là O15 Devito. Helen, Devito, thanh kiếm thu, ngồi ở chính giữa Miria nói chỉ là một câu nói như vậy. Cũng đã để Helen còn có DeVito thu hồi chính mình đại kiếm ngồi về tại chỗ. Xem ra Miria vẫn rất có uy tín a. Thật là, lần trước là giành trước, mà lần này lại đến muộn. Thật là một đủ vội vàng tên a. Miria thở dài một hơi. Xem ra Miria cùng Claire cũng là có chút cùng xuất hiện. Còn đã không thấy tăm hơi. Miria, ngươi có khỏe không? Liền yêu Miria chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Naruto đột nhiên mở miệng nói. Helen, DeVito rất là giật mình. Đứng ở sau lưng không tầm thường chút nào mang theo nón rộng vành Naruto. Cư nhiên nhận thức Miria. Ngươi là Naruto. Xem ra Miria đã nhận ra Naruto. Bất quá Miria quả thực không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Naruto. Naruto đem áo choàng lấy xuống. Nói ra, xem ra ngươi còn không quên ta. Thế nào, qua có khỏe không? Gặp nhau lần nữa, tự nhiên muốn ôn chuyện một chút. Nhờ phúc của ngươi, qua hơn như không tệ. Bất quá xem ra ngươi qua cũng không tệ a. Miria cũng là hiếm thấy đối với Naruto nở nụ cười. Cũng không tệ lắm, ở Thánh Đô lấy khối chính mình địa phương. Nghe Claire nói các ngươi muốn đi thảo phạt giác tỉnh già. Nghe vào chơi thật vui, cho nên liền cùng tới được vui đùa một chút. Naruto nói, liền tìm một chỗ ngồi xuống tới. Làm sao, lần này thảo phạt giác tỉnh già có chuyện sao? Miria cảm giác nhạy cảm đến rồi một tia giống nhau. Lại hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói lần này các ngươi muốn thảo phạt chính là một gã nam tính giác tỉnh già. Tin tưởng các ngươi cũng biết, nam tính đại kiếm thực lực nhưng là rất mạnh. Nhất là trở thành giác tỉnh già sau đó, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Nếu như tùy tiện đi trước nói, tỷ lệ thành công không phải rất lớn. Naruto trực tiếp một chút xảy ra sự tình yếu hại. Nam tính giác tỉnh già. Đùa gì thế? Nghe nói chính là một cái bình thường trình độ dị thường muốn ăn giả a. Lại nói giác tỉnh giả không phải chúng ta chiến sĩ cặn sao? Như thế sẽ lại xuất hiện nam tính giác tỉnh giả nữa nha. Nghe được Naruto lời nói, Helen kích động đứng lên nói rằng, thật đáng tiếc, đích thật là một người đàn ông tính giác tỉnh giả. Tổ chức ở trước đây thật lâu liền sáng tạo quá nam tính chiến sĩ. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân chưa thành công. Mà lần này nhiệm vụ cũng liền đại biểu các ngươi là bị tổ chức vứt bỏ. Naruto nói thẳng ra kết quả. Ngược lại Chu Vi hiện tại cũng không có ai giám thị bọn họ. Vứt bỏ sao? Không ngờ tới như thế sớm a. Miria nghe xong liền rơi vào trầm tư. Vứt bỏ? Vì sao chúng ta sẽ bị tổ chức vứt bỏ? Vẫn không có nói chuyện, DeVito cũng không nhịn được hỏi. Naruto nhìn trước mắt Helen cùng DeVito nói ra. Các ngươi có một điểm giống nhau. Chính là đều là đã từng giác tỉnh quá. Nhưng lại khôi phục lại. Các ngươi đã từng giác tỉnh quá. Claire không bình tĩnh. Tuy là Elina đã từng đạt tới cực hạn. Bởi vì Naruto xuất thủ mới khôi phục qua đây. Trước mắt ba tổ chức này chiến sĩ dĩ nhiên toàn bộ đều trải qua giác tỉnh cuối cùng lại khôi phục. Lại, cái này không được không cho Claire kinh ngạc a. Ngươi là làm sao mà biết được? Miria vấn đáp, Naruto cười nói, Miria ngươi quên ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Chút chuyện này ta nhìn ra. Ít nhất, trên người các ngươi yêu khí cùng không có thức tỉnh chiến sĩ phải không một dạng. Cái này rất tốt nhận, nửa thức tỉnh thảo phạt tiểu đội. Thảo phạt giác tỉnh già, bất kể là kết quả gì, tổ chức tính kế thật đúng là chết khôn khéo a. Naruto cười ha hả nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.